Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2395, động huyền lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tệ, hôm nay ta tất thắng ngươi. Long Bát nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về Hàn Sâm đánh tới. Tại hắn hoàng kim long lĩnh vực ở trong, một quyền này lực lượng trực tiếp ngưng tụ thành một cái gào thét hoàng kim cự long hướng về Hàn Sâm thôn phệ mà tới. Vậy liền thí nghiệm một cái động huyền lực lượng lĩnh vực đi. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, vô hình động huyền lĩnh vực lập tức mở ra. Toàn bộ thế giới đều ở trong mắt Hàn Sâm biến thành vô số bánh răng cắn vào mà thành máy móc. Long Bát một quyền kia cùng hắn lĩnh vực lực lượng, ở trong mắt Hàn Sâm xem rất rõ ràng. Bọn nó đều là từ Long Bát bản mệnh vũ trụ bánh răng ảnh hưởng tới một bộ phận vũ trụ bánh răng vận chuyển mà sinh ra lực lượng. Mà tại động huyền lĩnh vực phạm vi ở trong, Hàn Sâm cảm giác Long Bát có thể ảnh hưởng những cái kia vũ trụ bánh răng. Động huyền lĩnh vực đồng dạng cũng có thể ảnh hưởng. Ôm thử nhìn một chút tâm thái, Hàn Sâm đưa tay hướng về phía trước nhấn một cái. Hàn Sâm cái này tiện tay nhấn một cái, cũng không phải là công kích Long Bát, mà là lấy động huyền lĩnh vực khống chế được trong lĩnh vực cái nào một bộ phận bánh răng. Lệnh nhận lấy Long Bát bản mệnh vũ trụ bánh răng ảnh hưởng mà chuyển động vũ trụ bánh răng đều ngừng lại. Một giây sau, khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được một màn phát sinh. Long Bát hoàng kim long lĩnh vực cùng một quyền kia. Vậy mà trong tích tắc lực lượng hoàn toàn biến mất, chàng diễn biến có chút xấu hổ, giống như là một cái diễn viên đang quay ma pháp phim ảnh. Tại có hậu kỳ đặc hiệu tình huống dưới, nhìn vô cùng huyễn khốc, các loại thần quang bay loạn, nhưng là bây giờ Long Bát, tựa như là tại hiện trường biểu diễn diễn viên, tự nhiên không có hậu kỳ đặc hiệu gia trì, nhìn có chút không biết nên hình dung như thế nào. Hùng mãnh cách không đấm ra một quyền đi, thế nhưng là nắm đấm khoảng cách Hàn Sâm còn có hơn 100 mét khoảng cách. Chuyện gì đều không có phát sinh, Long Bát lại không tin tà oanh ra mấy quyền, đồng dạng đều không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng đặc hiệu sinh ra. Trang diện nhìn có chút xấu hổ, không, không có khả năng, lĩnh vực của ta cùng lực lượng làm sao biết sử dụng không ra ngoài. Long Bát kinh hãi nhìn về phía Hàn Sâm, Long Nhất cùng mấy cái long tộc vương giả cũng đều là một mặt chấn kinh. Bọn hắn không nhìn thấy vô hình động huyền lĩnh vực, chỉ là nhìn thấy Hàn Sâm tiện tay vung lên, Long Bát lĩnh vực cùng lực lượng tất cả đều tiêu thất. Cái này thực sự có chút dọa người, Hàn Sâm trong tâm nhưng là có chút kinh hỉ. Động huyền lĩnh vực có thể khống chế lĩnh vực phạm vi bên trong sở hữu vũ trụ bánh răng. Thì nói, chỉ cần lực lượng của địch nhân không cao hơn Hàn Sâm, sở hữu bánh răng đều chỉ lại nhận Hàn Sâm khống chế. Bất kỳ cái gì lực lượng tại động huyền lĩnh vực ở trong đều biết mất đi hiệu lực. Đương nhiên, nếu là lực lượng của địch nhân có thể vượt qua Hàn Sâm, cưỡng ép thôi động những cái kia bị Hàn Sâm khống chế bánh răng, động huyền lĩnh vực hiệu quả liền biết giảm bớt đi nhiều. Bất quá tựu tính lực lượng mạnh hơn Hàn Sâm, động huyền lĩnh vực cũng có thể đưa đến nhất định ảnh hưởng tác dụng. Chí ít có thể để bánh răng chuyển chậm một chút, hoặc là có thể thuận thế tăng tốc bánh răng xoay tròn tốc độ. Bình thường lĩnh vực lực lượng chỉ có thể ảnh hưởng cùng bản mệnh bánh răng có quan hệ vũ trụ bánh răng. Thế nhưng là động huyền lĩnh vực lại có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong sở hữu bánh răng. Đây mới là động huyền lĩnh vực chân chính chỗ đáng sợ. Dạng này mang đến hậu quả, không chỉ là có thể phá hư lực lượng của đối phương, còn có một loại khác tác dụng. Hàn Sâm một quyền nắm chặt, hướng về còn tại trong kinh hãi Long Bát đánh tới, chỉ thấy một cái kim loại cự long từ Hàn Sâm trên nắm tay gào thét mà ra, hướng về Long Bát cắn nuốt. Vậy mà cùng Long Bát vừa rồi oanh ra một quyền kia cơ hồ giống nhau như đúc. Hàn Sâm nhìn thấy một quyền kia ảnh hưởng vũ trụ bánh răng, chỉ cần ảnh hưởng giống nhau bánh răng, liền có thể tùy tiện mô phỏng đi ra Long Bát vừa rồi một quyền. Bất quá loại này mô phỏng cũng không phải 100% giống nhau. Duy nhất khác biệt chính là Hàn Sâm bản mệnh vũ trụ bánh răng cùng Long Bát không đồng dạng. Sở dĩ cơ sở tính năng vẫn còn có chút khác biệt. Bành, Hoàng Kim Cuồng Long Quyền, cái này sao có thể? Long Bát đã sớm xem trợn mắt hốc mồm, liền trốn tránh đều quên, bị Hàn Sâm một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể bị oanh phun máu tươi tung tóe không thôi. Long Nhất mấy người cũng là một mặt vẻ kinh nghi. Hoàng Kim Cuồng Long Quyền là Long Bát dung hợp Long tộc bí thuật Long Quyền trọng thương, có thể tính là độc nhất vô nhị bí kỹ. Đối phương vậy mà tiện tay đánh ra cơ hồ giống nhau một quyền, thực sự có chút dọa người. Không hổ là vũ trụ đệ nhất hầu tước kim tệ, cho dù tấn thăng vương cấp, giống nhau là vô địch tồn tại. Long Nhất đỡ bị thương Long Bát, nhìn xem Hàn Sâm nói: các hạ quá khen, nếu như không có chuyện gì khác, tại hạ trước hết được một bước. Hàn Sâm nói xong liền chuẩn bị rời đi. Long Nhất lại khoát tay ngăn cản Hàn Sâm, tiếp tục nói ra: chúng ta phát hiện một đám hạch tâm dị chủng, trong đó còn có hai con nửa bước thần hóa hạch tâm dị chủng. Không biết các hạ có hứng thú hay không? Làm sao chia? Hàn Sâm nhìn xem Long Nhất hỏi. Vũ trụ hạch tâm trong lĩnh vực sinh tồn lấy rất nhiều hạch tâm dị chủng. Bọn nó đều là vương cấp dị chủng, mà là dị chủng gen đều là một loại kỳ lạ hạch tâm gen. Đối với vương cấp lĩnh vực có rất tốt cường hóa hiệu quả. Rất nhiều vương cấp cường giả đều là sử dụng loại này hạch tâm gen cường hóa lĩnh vực của mình. Hàn Sâm đối với cái này tự nhiên cũng rất có hứng thú. Lĩnh vực có cửu trọng, cuối cùng còn cần cửu trọng quy nhất. Hiện tại Hàn Sâm chỉ là đệ nhất trọng, tự mình tầng tầng đột phá chỉ sợ rất khó khăn. Có thể nào sử dụng hạch tâm dị chủng gen, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Long Nhất nói ra, đám kia hạch tâm dị chủng số lượng khổng lồ, mà lại trong đó hai con nửa bước thần hóa dị chủng càng là vô cùng kinh khủng. Ta có thể giải quyết trong đó một cái, nhưng là không có lấy một địch hai năng lực. Nếu là các hạ có thể kiềm chế lại trong đó một cái, như vậy lần này thu hoạch có thể phân cho ngươi năm thành. Lão đại, năm thành có phải hay không nhiều lắm? Một cái Long tộc vương giả vội vàng nói. Long Nhất lại khoát tay nói: không nhiều, không ai có thể kiềm chế lại một cái khác nửa bước thần hóa hạch tâm dị chủng. Chúng ta căn bản không có cơ hội săn giết cái nào một đám hạch tâm dị chủng. Một cái hạch tâm dị chủng gen cũng lấy không được. Cái này một nửa thu hoạch là hẳn là cho. Dứt lời, Long Nhất nhìn xem Hàn Sâm hỏi: các hạ cảm thấy thế nào? Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ta chỉ phụ trách kiềm chế lại một cái nửa bước thần hóa dị chủng. Hàn Sâm suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng xuống. Hắn còn là lần đầu tiên đến vũ trụ hạch tâm lĩnh vực, đối với nơi này không thế nào quen thuộc. Có thể đi theo Long tộc người làm quen một chút hoàn cảnh đến cũng không tệ. Thành giao, Long Nhất đến là sảng khoái. Trực tiếp thì cùng Hàn Sâm định xong hiệp nghị. Hàn Sâm cùng Long Nhất bọn hắn cùng nhau hướng về tinh không bên trong bay đi. Long Bát vừa đi vừa hỏi: kim tệ, ngươi bây giờ là vương giả mấy tầng lĩnh vực? Long Nhất mấy người cũng đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn đối với vấn đề này cũng rất tò mò. Lấy Hàn Sâm vừa rồi biểu hiện tới nói, bọn hắn suy đoán Hàn Sâm ít nhất là ngũ trọng lĩnh vực đã ngoài vương giả, thậm chí có thể là cửu trọng lĩnh vực vương giả, nếu không không có khả năng đem Long Bát áp chế triệt để như vậy. Nhất trọng, Hàn Sâm cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, rốt cuộc sau muốn cùng nhau chiến đấu. Hắn sử dụng lĩnh vực thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị nhìn ra mánh khóe, không có nói láo tất yếu. Long Bát nghe được Hàn Sâm đáp án, phi hành thân thể lập tức run lên một cái. Long Nhất mấy người cũng là biến sắc, nhất trọng lĩnh vực vương giả sao? Lòng nhất đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, đều đã mất đi tiếp tục nói chuyện trời đất hào hứng. Chuyện mới ta chuyên y thể loại hài hước, anh men vô sĩ, chọc gái, đặc biệt chấm mút mỹ nữ hơn Vương Hạo trong vũ trụ cấp trùm phản diện. Cách chương.